Bất diệt bá thể quyết, chương 624, nghiệp ma ý cảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mạn Châu ma nữ đôi mắt bể nghễ, tràn đầy tự tin. Nàng hiếm khi đề cử người khác gia nhập sát ma tông, dưới cái nhìn của nàng, Mộ Phong có thể được đến nàng yêu ái, hẳn là ba bái chín khấu cảm tạ hắn. Mạn Châu ma nữ bên cạnh lão giả râu bạc trắng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới cái trước sẽ như này thưởng thức Mộ Phong. Nhưng nghĩ lại, lão giả râu bạc trắng cũng là thoải mái, Mộ Phong trận đạo thiên phú đúng là không bình thường, tương lai trở thành tôn sư hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có hy vọng thành tựu hoàng sư. Ta cự tuyệt, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, quả quyết cự tuyệt. Ngươi dám cự tuyệt, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp híp thành một đầu khâu, một cỗ kinh. Khủng khí tức tự nàng uyển chuyển thân thể mềm mại bên trong, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Không hổ là sát ma tông cường đại nhất thiên tài, lúc này mới mấy tuổi a thế mà đã sắp tiếp cận võ tôn chi cảnh. Yến Vũ Hoàn ánh mắt âm trầm, có chút kiêng kỵ nhìn xem đứng lơ lửng tại mây đen bên trên lạnh lùng thiếu nữ. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng bị Mạn Châu ma nữ cái kia khí thế kinh khủng chấn nhiếp. Nàng này tuổi tác cùng hắn không kém bao nhiêu, tu vi lại mạnh hơn hắn bên trên một cái đại cảnh giới, thiên phú đúng là có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Hừ, muốn chết, dám cự tuyệt ma nữ đại nhân mời. Lão giả râu bạc trắng lạnh hừ một tiếng, tay phải thành trường, hư không vỗ cuồn cuộn ma lực giống như là biển gầm dâng trào mà ra, ngưng tụ thành vài trăm trượng đại thủ ấn, ép áp xuống tới. Lại là cửu giai võ. Vương, Mộ Phong nheo mắt, cái này lão giả râu bạc trắng trên người khí tức Mộ Phong quá quen thuộc, này trung thực lực tuyệt không kém gì viên lão ma. Giết, Yến Vũ Hoàn vừa xài bước ra, cản tại Mộ Phong trước mặt, một quyền oanh ra, cuồn cuộn sát phạt chi khí, xông thẳng lên trời, đem vô số mây đen tách ra. Ầm ầm, nhưng thấy mấy trăm trượng đại thủ ấn, nháy mắt tán loạn, mà cái kia lão giả râu bạc trắng kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Yến Vũ Hoàn. Không hổ là sát lục võ hoàng. Người cái này giết chóc ý cảnh đã đạt đến hóa cảnh, tiểu nữ bội phục. Nhưng không biết là người giết chóc ý cảnh lợi hại, vẫn là của ta nghiệp ma ý cảnh lợi hại. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng đạp mạnh bước, trong hư không truyền đến một đạo dọa người tiếng gào, một tia màu đen gợn sóng lấy Mạn Châu ma. Nữ làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Càng quỷ dị hơn là tại Mạn Châu ma nữ phía sau hư không, một đạo khổng lồ ma ảnh chậm rãi xuất hiện. Đạo này ma ảnh cũng không ngũ quan, tản ra ngập trời ma diễm, phảng phất muốn đốt hết bầu trời, đốt hết vạn vật. Liều cái kia Mộ Phong một mạng, còn lại hết thảy giết sạch. Mạn Châu ma nữ lại đạp một bước, giây lát hơi thở biến mất tại trong mây đen, mà nàng cái kia băng lãnh vô tình thanh âm vang lên lần nữa. Yến Vũ Hoàn sắc mặt đại biến, hét giận dữ một tiếng, phóng lên tận trời, vô tận sát phạt chi khí phóng lên tận trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc. Nhưng thấy lớn như vậy bầu trời, hoàn toàn bị huyết sắc cùng màu đen chiếm cứ, hai thân ảnh tại cực nhanh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên năng lượng kinh khủng dư ba. Thiên địa chấn động, cái này Mạn Châu ma nữ tuyệt đối là tên điên, nàng thế mà ngộ được là nghiệp ma ý cảnh. Mộ Phong cao mày, hắn đối với nghiệp ma ý cảnh tự nhiên có nghe thấy. Đây là một loại rất khủng bố ý cảnh, so với hắn mặt trời mới mọc trời chiều, thậm chí là Yến Vũ Hoàn giết chóc đã đều khủng bố hơn, cường đại rất nhiều. Nhưng lĩnh ngộ nghiệp ma ý cảnh người, thường thường không được chết tử tế. Ngộ nghiệp ma giả cần ác nghiệp gia thân, thể địa ngục nỗi khổ, mới có thể được nghiệp ma lực. Từ xưa đến nay, vô số mò thấy đều thử nghiệm lĩnh ngộ nghiệp ma ý cảnh, nhưng thường thường tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, liền chết bởi nghiệp hỏa đốt cháy, hoặc là nghiệp ma phản phệ. Có thể nói, người thành công lác đác không có mấy. Nhưng phàm là người thành công, cuối cùng đều có thể trở thành. Một phương đại ma đầu, là rất nhiều võ đế đều cực kỳ đau đầu tồn tại. Có thể nói, như cái này Mạn Châu ma nữ không nửa đường chết yểu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mộ Phong, ma nữ đại nhân lòng từ bi, lưu ngươi một mạng. Ngươi liền thúc thủ chịu trói đi, sau đó đem Hàn Giang tự chung quanh trận pháp triệt hồi. Lão giả râu bạc trắng đạp không mà đến, khí thế kinh khủng giống như thủy triều nghiền ép trên người Mộ Phong. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Yến Vũ Hoàn, nhưng thân là cửu giai võ vương, đối phó Mộ Phong tự nhiên là dư giả. Mộ Phong liếc mắt lão giả râu bạc trắng, bàn chân dẫm một cái, sau lưng kim sắc phong hỏa hóa thành một đầu to lớn hỏa long, bỗng nhiên hướng phía lão giả râu bạc trắng thôn phệ mà tới. Hả, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Lão giả râu bạc trắng giận dữ tay phải gào thét mà ra, một trường vỗ diệt kim sắc hỏa long, nhưng bàn tay của hắn cũng bị thiêu đốt màu đỏ bừng vô cùng. Chờ hắn giải quyết hết kim sắc hỏa long về sau, phát hiện Mộ Phong thân ảnh đã chui vào kim sắc hỏa diễm phong bạo bên trong, tức giận đến song mắt đỏ bừng. đồng loạt ra tay, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn trận pháp này có thể chống đỡ bao lâu. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt âm trầm, tay phải vung lên, trong mây đen cướp ra lần lượt từng thân ảnh, khoảng chừng hơn 10 người. Kinh khủng hơn chính là cái này hơn 10 người khí thức cường hãn vô song, lại đều là cao giai võ vương. Dưới sự chỉ huy của lão giả râu bạc trắng, hơn 10 tên cao giai võ vương các hiển thần thông, oanh ra từng đạo thế công, nhao nhao rơi tại hỏa diễm phong bạo bên trong. Một nháy mắt Hàn Giang tự chung quanh, nhấc lên từng đạo kinh khủng linh nguyên ba động, sau đó càng là nổ tung kinh khủng bạo tạc năng lượng. Giờ phút này, kim sắc hỏa diễm phong bạo bên trong, Mộ Phong chậm rãi rơi đến Hàn Giang tự bên trong. Không Trần, Không Tịch hai vị Phật vương, mang theo đông đảo tăng nhân đi lên phía trước đối với Mộ Phong cảm kích tuyên cái Phật hiệu. Không Trần Phật vương, trận pháp duy trì không được bao lâu, vì kế hoạch hôm nay, chạy là thượng sách. Chúng ta mượn nhờ mật đạo rời đi trước đi. Mộ Phong nhìn về phía Không Trần Phật vương, ánh mắt ngưng trọng nói. Vì nói, hắn lấy phong hỏa làm trận cơ, bố trí ra cái này đạo phòng ngự linh trận, lực phòng ngự vượt qua đại bộ phận vương giai siêu hạng linh trận. Nhưng lão giả râu bạc trắng cùng sát ma tông cường giả số lượng nhiều lắm, bọn hắn đồng loạt ra tay, này trận chi chống đỡ không? Được bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ, mà hắn bất quá là nửa bước võ vương tu vi, đối mặt sát ma tông nhiều như vậy cao giai võ vương, thậm chí trong đó còn có cửu giai võ vương, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không Trần Phật vương gật gật đầu, đối với bên người Không Tịch Phật vương nói, sư đệ. Người trước mang chùa miếu bên trong còn lại người cùng chư vị khách hành hương, thuận theo mật đạo rời đi. Sư huynh vậy ngươi và mộ thí chủ đâu? Không Tịch Phật vương liền vội hỏi nói, ta cùng mộ thí chủ có lời muốn nói, ngươi đi trước đi. Chúng ta sau đó sẽ tới. Không Trần Phật vương nghiêm túc nói, nghe vậy, Không Tịch Phật vương cũng minh bạch chuyện quá khẩn cấp chắp tay trước ngực đối với Không Trần cùng mộ phong phân biệt cung kính khom người, liền dẫn đông đảo tăng nhân cùng khách hành hương. Hướng phía mật đạo mà đi. Không Trần Phật vương, người muốn đối với lời ta nói, cùng cái kia ma binh có liên quan. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, mộ thí chủ quả nhiên thiên tư thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không Trần Phật vương ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục nói, kỳ thật ta muốn nhờ mộ thí chủ, đem ma binh mang đi. Này ma binh quyết không thể rơi vào sát ma tông trong tay, nếu không, sẽ thật sẽ sinh linh đồ thán. Không Trần Phật vương, người cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Mộ Phong nhíu mày nói. Không Trần Phật vương cười nói, mộ thí chủ, người mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, nhưng là cái có nguyên tắc có điểm mấu chốt người. Bần tăng biết mộ thí chủ ngươi đã đáp ứng người khác sự tình tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm được. Cho nên bần tăng tin tưởng ngươi, cách chương.